Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, sau một ngày nghỉ vì lý do sức khỏe cá nhân của cá nhân tôi, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang nội dung tập số 6 của bộ truyện rất kinh điển của tác giả Trường Lê có tựa đề là Hầm Mộ. Thưa quý vị, trong tập số 6 này chúng ta sẽ đến với một chi tiết rất là quan trọng, đó là những nhân vật ở hai tuyến truyện, ở hai luồng truyện mà chúng ta theo dõi từ tập 1 cho đến tập 5 sẽ gặp gỡ nhau. Chúng ta sẽ thấy hai cái lộ truyện này bắt đầu có cái sự móc nối với nhau để giải đáp cho những cái thắc mắc của quý vị đã nghe từ tập 1 cho đến tập số 5. Thưa quý vị, đây là một chi tiết rất là quan trọng cho cái bộ truyện rất hay này. Và cũng thưa quý vị là trong ngày hôm qua thì tôi cũng nhận được rất nhiều lời hỏi thăm động viên từ quý khán thính giả bốn phương về vấn đề sức khỏe của cá nhân, thì cá nhân tôi xin được phép gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị về những sự quan tâm động viên của quý vị. Tôi luôn sẽ cố gắng khắc phục mọi cái vấn đề cá nhân để được phục vụ quý vị mỗi ngày. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 6 bộ truyện Hầm Mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Tất cả đều hét toáng cả lên kinh hãi, riêng Lý thì không, mặc dù bản thân cũng rất sợ. Nhưng nhìn thấy bạn như vậy, Lý không thể làm ngơ. Cậu lấy hết can đảm lao về phía góc nhà, gạt mấy tấm bia gỗ sang một bên. Người đang ngồi dựa vào góc nhà không ai khác, đó chính là Thi, cô bạn cùng lớp của Lý, được cho là đi đâu không rõ từ chiều hôm qua. Khẽ đưa tay lên mũi để kiểm tra, Lý vui mừng và hét lớn: "Mọi người ơi, Thi vẫn còn sống, cậu ấy cũng chỉ bị ngất đi thôi, mau lại đây giúp tớ đưa Thi ra ngoài." Nghe thấy Lý nói như vậy, cả nhóm súng lại. Đúng là Thi chỉ bị ngất đi chứ không chết. Mỗi người một tay dìu Thi ra bên ngoài. Chiếc điện thoại của Thi bị rơi xuống đất, Lý cúi người xuống nhặt lên. Vô tình cô nhìn thấy vài tấm bia gỗ có những vết cào xước như có ai đó dùng đinh nhọn quét vào. Không dám ở lại lâu bởi nơi này làm cho Lý có cảm giác gai người. Nhưng khi vừa định quay đi thì Lý giật mình. Có một thứ gì đó vừa thò từ trong góc nhà nắm chặt lấy tay của cô. Một sự ớn lạnh khiến cho Lý nổi cả da gà. Đưa mắt khẽ nhìn xuống, thứ mà đang nắm lấy cổ tay của Lý là một bàn tay sưng sầu đen sì với những cái móng dài nhọn hoắt và trắng ợn. "À, cái vòng ư?" Lý còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay đó chẳng hiểu vì sao nó đang bị bốc cháy. Từ bàn tay bốc lên một làn khói trắng mờ ảo. Ngay sau đó bàn tay ấy thụt vào bên trong bóng tối rồi biến mất. Trong góc nhà lúc này chỉ còn lại tấm bia cũng đang nằm chồng chơ. Phía bên ngoài cửa mọi người gọi lớn: "Này, sao cậu còn ở đó? Ra đây nhanh lên!" Lý giật mình nhặt lấy điện thoại của Thi, đứng phắt dậy chạy vội ra bên ngoài. Lý hoang mang không biết thứ mình vừa nhìn thấy có phải là ảo giác hay không. Nhưng ra đến ngoài sân thượng, Lý mới nhìn thấy cổ tay của cô vẫn đang hẳn lên những vệt đen, tuy không rõ nhưng vẫn có thể nhìn được. Không muốn để cho mọi người thêm sợ, Lý kéo tay áo xuống che đi vết hẳn, tránh cho mọi người nhìn thấy. Được đưa ra ngoài sau khi mọi người lay người vỗ mặt thì Thi cũng tỉnh dậy. Nhìn các bạn xung quanh thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Thi liền hỏi: "Đây là đâu? Sao các bạn lại ở đây?" Dương lau nước mắt rồi đáp: "Thật may quá cậu tỉnh lại rồi. Cậu không nhớ gì sao? Bọn tớ tìm cậu mãi." Thế Thi đã tỉnh lại, Lý từ nãy đến giờ vẫn chỉ chăm chăm về phía nhà kho. Lý liền nói: "Các cậu, chúng ta phải rời khỏi trường trước đã, ra khỏi đây rồi nói chuyện, nơi này không nán lại được đâu." Mừng rỡ vì Thi vẫn còn sống, trong phút chốc nhóm bạn đã quên mất một chuyện nguy hiểm. Đó là việc tìm thấy Thi ở trường đồng nghĩa với việc những gì mà Lý nói là hoàn toàn đúng. Có nghĩa tại ngôi trường này có một hồn ma thực sự, và nhóm 7 người họ đang bị hồn ma đó ám ảnh. Dìu Thi đứng dậy, tất cả rào bước hướng về hành lang cầu thang đi xuống dưới. Lý đi sau cùng. Tuy hôm nay không xảy ra chuyện gì đáng tiếc,

Có biết nhờ ai mà mày được lôi ra từ cái nhà kho đó không hả? Nhưng từ lúc về đây một lời cảm ơn cũng không có. Đồ... Lý ngăn Tiên lại. Tiên, bồ đừng nói nữa. Các cậu ấy cũng do sợ hãi quá mà thôi. Bỏ đi. Tùy mọi người thôi, mày không can thiệp được vào suy nghĩ của các cậu. Thi cúi mặt không dám nói gì. Nhưng người kia đứng khựng lại. Trong số đó có Dương lên tiếng. Đúng là tụi tôi phải cảm ơn Lý vì đã giúp tìm thấy Thi. Nhưng mà Lý này, đã bao giờ cậu tự hỏi tại sao con ma đó lại gọi điện cho cậu mà không gọi cho bất cứ ai trong đây không? Và cậu nói là cậu đã nhìn thấy nó mấy lần. Tất cả chúng tôi ở đây đều chưa ai nhìn thấy thứ cậu kể cả. Hình như là người cô ta muốn là cậu đó. Nếu ở gần cậu có khi chúng tôi mới là người gặp nguy hiểm. Lý sững người khi nghe lời nói của Dương. Lý run lên từng chập, bởi vì đó cũng chính là điều mà Lý đang suy nghĩ. Tiên nổi khủng bênh bạn. Tụi mày đúng là cái lũ khốn nạn. Cút khỏi nhà tao ngay đi. Nhóm bốn người kia lặng lặng bỏ đi. Nhưng Dương cố nói thêm một câu. Tiên này, tôi nói thật đó. Nếu mà cậu còn kè kè bên cậu ta, cậu sẽ là người tiếp theo đó. Đồ quái gì. Tiên giận nóng mặt. Tiên không thể ngờ được rằng thái độ của mọi người lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Lý đứng im ở đó không nói được câu gì. Một phần do những lời của Dương. Nhưng lý do thực sự đó chính là Lý vừa nghe thấy giọng cười ghê sợ của cô ta ngay chính trong căn phòng này. Lại tìm thấy rồi. Khẽ quay lại an ủi Lý, Tiên liền cười nhẹ nhàng. Này, bố không phải suy nghĩ về những gì bọn vô ơn đó nói đâu. Thực ra thì bọn đó ghét bố từ trước rồi. Ai cũng biết chỉ có mình bố là không biết thôi. Là lớp phó nhưng mà thành tích của bố xuất sắc hơn tất cả. Cô chủ nhiệm tin tưởng bố hơn. Rồi còn soái ca của lớp cũng để ý đến bố nữa. Mà cái tay đó đám cây Dương chết mệt đó. Cho nên là bố có tốt với tụi nó thế nào, tụi nó cũng tìm cớ ghét bố mà thôi. Đừng vì thế mà buồn, vẫn có tôi ở bên cạnh mà. Tiên đang cố gắng an ủi bạn, nhưng Lý vẫn cứ thế run rẩy một cách bất thường. Lý lắp bắp nói. Không, không đâu, cậu ta nói đúng đó. Người mà cô ta muốn tìm là tớ, tớ đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Tiên cảm thấy không ổn, Lý thực sự đang sợ hãi. Tiên liền hỏi. Đừng dọa mình nha, sao lại có thể như thế? Nếu mà cô ta muốn tìm bố thì lúc ở trường tại sao cô ta lại không hại bố, không giấu bố đi? Lý nhìn xuống cổ tay của mình, vết hằn đã biến mất từ bao giờ. Nhưng cái Lý muốn nhắc đến không phải là vết hằn, mà là chiếc vòng trầm cô đang đeo ở trên tay. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma của Trúc tại sân trường, khi ấy Lý đã gần sợ đến đông cứng toàn thân. Cô không thể cử động dù chỉ là một bước chân. Áp lực nặng nề đến mức ngộp thở. Thậm chí cánh tay kỳ dị cùng những ngón tay sưng sầu của Trúc đã bám chặt lên người của cô. Nhưng chẳng hiểu sao bất ngờ những thứ ghê rợn ấy lại biến mất. Và Trúc đã vùng chạy thoát khỏi đó. Trưa nay cũng vậy. Trong gian nhà kho ở trên tầng thượng, bàn tay đáng sợ ấy một lần nữa nắm lấy cổ tay của Lý. Trong lúc hoảng sợ, Lý đã thấy cánh tay ma quỷ bốc cháy. Kèm theo đó là một câu nói không rõ, nhưng Lý có thể hiểu cô ta đang nhắc đến. Đó là cái vòng. Tới hôm ở trường, Lý cũng để chiếc vòng ở trong túi quần. Hôm nay cô đeo trên tay, bởi tối qua thấy mẹ thoáng buồn khi cô không đeo chiếc vòng. Và cả những hôm ở trường, tuy không đeo vòng nhưng Lý luôn giữ bên mình. Nghĩ kỹ lại thì rất có thể chiếc vòng này là nguyên nhân khiến cho hồn ma của Trúc không tiếp cận được với Lý. Còn việc Lý có thể nhìn thấy cô ta là do cũng giống với bác Công. Cô ta là một hồn ma cho nên Lý có thể thấy được, nghe được cô ta nói. Khẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng, Lý dùng mình bởi suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng. Lý nhớ lại chuyện của bác Công. Hôm cô không đeo vòng cũng là ngày cô nhìn thấy bác Công. Còn hôm cô đeo như hôm đi tìm manh mối trong cái chết của bác Công thì cô không hề thấy gì cả. Lý nghĩ ở trong đầu. Bố mẹ đưa cho mình chiếc vòng này vì bố mẹ biết đây là chiếc vòng có thể xua đuổi ma quỷ. Nhớ lại thì đúng như vậy. Sau khi mình nói nhìn thấy bác Công trong cái đêm bác ấy chết, bố mẹ mới đưa chiếc vòng này cho mình. Mình thật là ngu ngốc, mình phụ lòng của bố mẹ rồi. Nhờ có chiếc vòng này mà lúc nguy hiểm mình mới có thể thoát được an toàn. Lý thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy bàn tay của Tiên đang hoa trước mặt. Tiên liền nói. Bồ sốc đến mức ngẩn người ra cơ ạ, nói rõ hơn chứ. Lý lập tức tháo chiếc vòng tay khẽ đặt lên bàn, nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Lý mở cửa nhìn ra bên ngoài trong sự thắc mắc đến khó hiểu của Tiên. Lát sau Lý quay lại, Tiên nhìn Lý rồi hỏi.

Sao con lại ở đây ạ? Con bị làm sao vậy ạ? Nhìn sang bên cạnh thấy Dương đang nằm với thân thể băng bó thì giật mình. Dương, sao bạn ấy lại băng bó khắp người thế ạ? Mẹ Thi liền trả lời. Con không nhớ gì sao? Sáng nay các con đi học bị tai nạn, Dương bị gãy cả hai tay, con thì hôn mê đến giờ mới tỉnh đó. Thi liếc mắt về phía Lý, Thi ôm đầu và hét lớn. Là nó, chính là nó, cứu Thi. Vừa hét Thi vừa chỉ tay về phía Lý trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa lúc đó bác sĩ bước vào, thì Thi đang trong tình trạng hoảng loạn. Bác sĩ liền nói với gia đình. Có thể do lúc ngã bệnh nhân bị đập đầu xuống đất, cộng thêm với tâm lý sợ hãi khi tỉnh dậy ít nhiều sẽ có phản ứng. Tạm thời bệnh nhân cần yên tĩnh, mọi người đến thăm sau nhé. Nghe bác sĩ nói vậy, cô giáo chủ nhiệm khẽ gật đầu rồi bảo với Lý và Tiên. Chúng ta về thôi, tuy Dương nó bị thương nhưng mà dù sao thì cũng may mắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Dương nó đỡ thì lớp mình sẽ đến thăm sau. Chỉ khi Lý bước ra khỏi phòng thì Thi mới im lặng trở lại. Xuống đến khu để xe, cô giáo chủ nhiệm nói. Cô về trước nha, chào hai em. Tiên và Lý chào cô giáo, đột nhiên Tiên thấy hơi đau bụng. Tiên đưa vé xe cho Lý rồi nhăn mặt. Chết rồi, tôi đau bụng quá. Bồ cầm vé xe ngồi đây đợi một lát nhé. Tôi phải vào trong nhà vệ sinh. Tiên vừa chạy đi thì mẹ của Thi đi tới. Lý cúi đầu rồi chào hỏi. Cô đi đâu vậy ạ? Mẹ Thi liền đáp. Con bé nó kêu đói cho nên cô đi mua cho nó bát cháo. Cháu chưa về sao? Lý liền trả lời. Dạ, cháu đang đợi bạn đi vệ sinh ạ. Mẹ Thi liền gật đầu. Cho cô xin lỗi về thái độ của con bé nhà cô nhé. Chắc nó hơi sốc khi nhìn thấy bạn như vậy đó. Lúc các cháu ra khỏi phòng cô có hỏi thì nó cũng chẳng nhớ gì cả. Đến khổ không biết là có làm sao không nữa. Mẹ Thi thở dài rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Lát sau Tiên cũng đi lại, mặt mũi hớn hở vì đã giải quyết được nỗi buồn. Tiên đang cười tươi thì bắt gặp khuôn mặt bất thần của Lý. Lý đang nhìn lên phía tầng 2. Tiên không hiểu Lý đang nhìn cái gì. Tiên cũng đưa mắt nhìn theo. Ở trên lan can hành lang tầng 2, Thi đang đứng như phỗng nhìn xuống phía dưới sân bệnh viện, nơi mà Lý cùng với Tiên đang đứng. Không chỉ có vậy, cả Tiên và Lý đều nhìn rõ khi Thi đang cười. Miệng của Thi còn đang bấp máy nói một điều gì đó. Lý lập tức kéo tay của Tiên đi. Lý liền nói. Cô ta, chính là cô ta rồi, tôi thấy rồi đấy. Tiên liền hỏi. Bộ thấy gì? Lý trả lời. Tôi thấy một bóng đen với mái tóc xõa kín mặt. Cô ta đứng sau Thi. Hai cánh tay sưng sầu của cô ta đang ôm chặt lấy cơ thể của Thi. Bộ có biết cô ta vừa nói gì không? Cô ta nói là lại nhìn thấy rồi nhé. Tiên rùng mình khẽ quay người đi về phía tầng 2 một lần nữa. Nhưng lúc này Thi không còn đứng ở đó. Tuy Tiên không thấy được những gì mà Lý nói, nhưng rõ ràng từ lúc đến đây, sau khi Thi tỉnh lại, thái độ của Thi vô cùng kỳ quái. Hơn nữa tai nạn xảy ra mà chỉ có Dương bị thương nặng. Thi đi cùng mà gần như không một chút say sẩy. Và cuối cùng nụ cười ban nãy của Thi trên hành lang nhìn xuống rất quái dị. Ra khỏi bệnh viện, Lý bấu chặt tay của Tiên vội vàng nói. Tiên này, chúng ta không biết cô ta sẽ làm hại ai tiếp theo. Bộ phải cẩn thận đó, tôi lo lắm. Bây giờ phải làm sao? Tiên động viên Lý. Đừng lo cho tôi cũng không dễ bị ám hại đâu. Mặc dù chuyện là bồ kể cũng đáng sợ thật đó, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại muốn gặp con ma đó. Để xem hình thù nó như thế nào, tôi tò mò muốn chết đi được. Lý lắc đầu ngoài ngoại. Không được, bồ tuyệt đối đừng làm như vậy nhé. Bồ phải hứa với tôi là không được ra ngoài đâu. Nếu như đi học tôi sẽ đến đón bồ. Chuyện này không phải chuyện có thể đùa được đâu. Bồ nhìn thấy Châu và Dương rồi chứ. Cô ta rất nguy hiểm và đáng sợ đó. Thấy Lý như vậy, Tiên mỉm cười. Rồi rồi, tôi sẽ hứa với bồ, giờ về thôi. Lý liền nói. Bồ chở tôi về trường lấy xe đạp nhé. Đi về không có xe thì mẹ tôi hỏi sẽ rắc rối đó. Quay lại trường học để lấy xe, Lý và Tiên tạm biệt nhau ở ngã ba gần nhà Lý. Trên đường trở về nhà, Lý vừa đạp xe vừa suy nghĩ. Cô lơ đánh đến mức không nhận ra mình vừa vượt đèn đỏ. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến cho Lý giật mình. Nhưng khi nhận ra thì một chiếc xe ô tô con đang lao tới nhanh. Lý sững người, giờ có tránh cũng khác không kịp. Tiếng xe ô tô phanh thắng gấp kéo cháy cả mặt đường. Chiếc xe đạp bị đổ dạp xuống đất. Nhưng may thay không có va chạm nào xảy đến.

Bà Nhung vội hỏi: Này, con bị ngã đó hả? Thôi đúng rồi, tay còn xước nè. Lý định giấu cho mẹ khỏi lo, nhưng bị mẹ phát hiện cho nên Lý đành nói: Dạ vâng ạ, con đi đường không chú ý cho nên suýt nữa bị ô tô nó đâm. Nhưng may lúc đó lại có một anh ấy kịp kéo cả người lẫn xe của con lại. Không có anh ấy chắc là con không có xong rồi. À mẹ đừng lo nhé, tại con mãi nghĩ cách giải bài toán thầy cho về nhà mà, sau này con sẽ chú ý hơn ạ. Bà Nhung liền gã lắc đầu: Nghe con kể mà mẹ sợ quá đó. Nhưng mà không sao là may rồi. Mà người cứu con đâu, con có biết không? Chúng ta phải cảm ơn cậu ấy. Sao ấy bây giờ hiếm có ai mạo hiểm để cứu người như vậy lắm đấy. Lý liền mừng rỡ: Dạ con biết mà. Công tình cả anh ấy đang tìm chỗ làm ở gần đây, cho nên là con cũng dẫn anh ấy đi luôn rồi. Anh ấy là thợ xây ở cái ngôi nhà gần nhà mình mẹ nè. Anh ấy tên là Tân, tay của anh ấy bị thương chảy máu. Con bảo là vì nhà mình để con băng bó sơ cứu, nhưng mà anh ấy bảo là không sao. Bà Nhung liền mỉm cười: Theo lời con thì cậu ta đúng là người tốt đó. Nếu mà gần đây thì mẹ sang cảm ơn cậu ấy một câu. Thôi con lên thay quần áo đi, sau nhớ cẩn thận đó, giao thông bây giờ nguy hiểm lắm con ạ. Vừa lên phòng thì Lý nhận được điện thoại của Tiên. Tiên liền nói: Về chưa mà tôi nhắn sao không có trả lời? Lý liền đáp: Tôi vừa về, ban nãy vừa xảy ra chuyện, suýt nữa tôi bị ô tô đâm đó. Tiên nghe vậy thì sửng sốt: Không phải chứ, lẽ nào cô ta định giết bố? Lý cười rồi nói: Không phải đâu, do tôi mải suy nghĩ cho nên là không có chú ý đèn đỏ. Nhưng mà may có người cứu. Tôi không sao, bố đừng lo. Mà tin nhắn bố bảo là Thủy Vi Khuê vẫn lên mạng bình thường hả? Vậy hai người đó không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tiên liền nói: Nãy tôi còn thấy comment trong cái bài viết của bạn bè trong lớp mà. Mà hình như là hai đứa đó chưa biết chuyện của cái Thi với cái Dương bị tai nạn sao á. Thế bình thản lắm. Lý khẽ thở dài: Vậy cũng tốt, có thể suy nghĩ của tôi là sai cũng nên. Nhưng mà bồ phải cẩn thận đó nha, tôi mệt quá nó, có lẽ tôi cần nghỉ một chút. Kết thúc cuộc nói chuyện, Lý nằm ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung rất nhiều thắc mắc. Rồi Lý thiếp đi lúc nào không biết. Mấy ngày qua có lẽ đây là giấc ngủ bình yên nhất của cô gái tội nghiệp. Tỉnh dậy đã là 5:30 chiều. Lý đi xuống dưới nhà thì trên bàn có mảnh giấy mẹ cô để lại. Mảnh giấy có viết: Bố mẹ phải đi thăm người ốm, cơm mẹ đã chuẩn bị, con ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Thấy con ngủ say mẹ không nỡ đánh thức. Bệnh tình bác ấy nguy kịch nên có thể bố mẹ sẽ về rất muộn. Con nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Vậy là tối nay Lý ở nhà một mình. Bụng khá đói từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Lý ăn cơm xong thì lên phòng. Vừa ngồi vào trong bàn định ôn bài cho ngày mai thì điện thoại của Lý bỗng báo có tin nhắn. Cô vừa được thêm vào một nhóm chat. Lý ấn vào xem thì trong nhóm chat này có Thủy và Khuê. Còn người vừa mời Lý vào không ai khác đó chính là Thi. Nhóm này được lập từ cách đây khá lâu. Lý kéo tin nhắn để đọc thì biết được rằng nhóm được lập trong ngày mà 7 người đều có mặt trong trường buổi tối. Lướt được một đoạn tin nhắn, họ bàn tán về việc thấy ma ở trường ngày hôm ấy. Đang lúc thì bất chợt có một tin nhắn mới vừa hiện ra. Người vừa nhắn đó là Thi. Lý run rẩy bàn tay kéo xuống để xem. Thi liền nhắn: Bạn đây rồi, tại sao bà lại trốn tránh mình chứ? Tất cả bọn chúng đều phải chết. Nhóm chat có cả những người khác, tuy Châu và Dương đều nằm trong bệnh viện, thì trong nhóm vẫn có Thủy và Khuê. Nhưng mà tại sao không có ai xếp lại? Chỉ có duy nhất một mình Thi vẫn đang viết liên tiếp những dòng để khó hiểu. Lý không dám trả lời lại, như bản năng Lý tắt luôn điện thoại. Cô bật sáng trưng đèn ở trong phòng, nỗi ám ảnh kinh hoàng vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì? Gần 12 giờ đêm tại Mai Châu, Hòa Bình, Mẫn vừa trở về khu resort chính. Những ngày qua Mẫn khá bận rộn bởi vừa phải quán xuyến các công tác để resort chuẩn bị chính thức hoạt động, vừa phải theo dõi hoạt động của nhóm người bên Trung Quốc được đưa sang để xây dựng khu vực mà ông Vương gọi là hầm mộ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Chỉ cần xây dựng đền thờ xong xuôi, resort chính thức đi vào hoạt động. Gọi là đền thờ thì hơi quá, nhưng với những gì mà những người Trung Quốc kia đang làm thì nơi đó sẽ biến thành một nơi có cảnh quan thanh tịnh. Ông Vương yêu cầu họ dựng lên một cái tháp bằng gỗ với những cột trụ chạm trổ cầu kỳ, 4 bể thông thoáng.

cứ như thể bên trong thứ gì đó đang dùng vật sắc nhọn cào lên cửa vậy. Mẫn sợ đến run bắn cả người, nhưng rồi Mẫn vẫn khóa được cánh cửa rồi rút chìa khóa ra. Mẫn lùi ra xa khỏi cánh cửa, tiếng kêu kinh dị kia đã không còn nữa. Tiếp sau đó là những tiếng gào xé cũng biến mất. Mọi thứ trở về trạng thái im lìm như thể chưa từng có chuyện gì xảy đến. Mẫn nhìn xung quanh một lượt vẫn còn run rẩy, Mẫn loạng choạng bỏ chạy khỏi đó. Trở về phòng của mình, Mẫn đóng chặt cửa lại. Đôi mắt vẫn còn hoang mang, Mẫn liền tự hỏi, đó là thứ gì? Trong đêm khuya thành vắng, bên trong khu resort đang phát ra những âm thanh sục sạo, tiếng bình bịch như có thứ gì đó đang chạy nhảy. Không chỉ vậy, nó còn đang kêu lên từng hồi. Có vẻ như Mẫn đã phạm phải một sai lầm kinh khủng. Sáng ngày hôm sau tại Hà Nội, Lý vẫn đến trường học như bình thường. Có điều bắt đầu kể từ ngày hôm nay, Lý và Tiên sẽ cùng nhau đi cùng nhau về. Bước vào lớp, Lý nhìn xung quanh một lượt, vẫn như hôm qua, Thủy và Khuê không đi học. Dương đang nằm viện, Châu cũng vậy. Thì tuy không bị thương nhưng vẫn tình trạng như vậy, có lẽ thì cũng sẽ không đến trường. Đang suy nghĩ trong đầu như vậy, thì Lý giật mình khi các bạn nói, ủa thì bố đi học rồi đấy à? Sao thế, cô giáo bảo là bố với Dương bị tai nạn cơ mà. Lý ngẩng lên nhìn về phía cửa lớp, đúng là Thi. Trái với dự đoán của Lý, Thi đã đến trường. Nhìn Thi cười tươi rạng rỡ chào hỏi, nói chuyện với mọi người, khác hẳn với Thi mà Lý gặp ở bệnh viện hôm qua. Thậm chí mới 2 ngày trước, Thi còn sợ hãi đến hoảng loạn khi biết mình bị ma giấu trên nhà kho ở tầng thượng. Tiên vội đi xuống chỗ Lý, Tiên liền nói, sao tôi thấy nó lạ lạ đó, mấy hôm qua nhìn nó gây chết đi được đó, nhất là lúc nó đứng ở trên hành lang nhìn xuống, vậy mà sáng nay cứ như là một người khác đó. Mà nếu nó đi học thì cái Thủy cái Khuê đâu, chẳng phải bọn nó thân với nhau lắm sao? Lý liền khẽ đáp, chờ thêm một chút nữa xem sao. Nhưng cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Thủy và Khuê đều không xuất hiện. Lớp của Lý hôm nay vẫn vắng đến 4 cán bộ lớp, trong đó Châu và Dương nằm viện, còn Thủy và Khuê nghỉ học 2 ngày không lý do. Tiết học bắt đầu, đang viết bài thì Lý thấy lạnh người, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Khẽ đưa mắt nhìn về phía bàn của Thi, thì quả đúng là như vậy. Từ trên bàn, Thi đang ngoái đầu nhìn xuống chăm chăm vào Lý. Khi ánh mắt của Lý chạm vào của Thi, thì cũng là lúc Thi nhoẻn miệng cười một cách đầy bí hiểm. Sau lúc đó, Thi quay đi. Cả buổi sáng ngày hôm ấy, Thi không có biểu hiện gì lạ. Thậm chí Lý còn cảm thấy Thi hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Tiên nói đúng, thì cứ như biến thành một con người khác hẳn. Cuối tiết thứ 5, khi tất cả chuẩn bị ra về, thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô giáo nói chuyện riêng với Lý. Lý này, cô làm phiền em một chút, chiều nay lớp mình không học phải không? Giờ em đợi cô rồi cô dẫn em đến nhà của Thủy và Khuê nhé. Cô định liên lạc với phụ huynh, nhưng mà cô nghĩ là đến gặp trực tiếp sẽ hay hơn. Bởi hai bạn đó cũng là cán bộ của lớp, nghỉ học 2 ngày không có lý do. Bố mẹ thì cũng không có thông báo, em đi với cô nhé. Lý liền đáp, dạ vâng, vậy em đợi cô ở ngoài cổng ạ. Ra khỏi trường, Lý liền nói với Tiên, bố về trước nhé, tôi có việc cần đi với cô giáo chủ nhiệm một chút. Tiên liền tặc lưỡi, nãy nghe thấy rồi, thôi thì tôi về trước nhá, định đi với bố nhưng mà trưa nay bố mẹ tôi về, thế đi nhé. Hai người vẫy tay chào nhau rồi Tiên lên xe máy điện về trước. Cô giáo cũng vừa dắt xe máy ra thì Lý đi xe đạp. Cô giáo liền nói, em gửi xe ở trường đi, cô chở em bằng xe máy, lát nữa cô đưa em về trường lấy xe, trời nắng đi xe máy cho nó tiện. Lý vâng dạ rồi lại dắt xe vào nhà để xe của trường. Bác Hiếu bảo vệ thế vậy thì liền nói, để đấy bác dắt cho, đi đi không cô giáo đợi đó. Lý cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi chạy ra ngoài cổng lên xe máy của cô giáo chủ nhiệm. Tuy Lý không biết nhà của Thủy và Khuê, nhưng cô giáo đã có địa chỉ. Hơn nữa loanh quanh khu vực nội thành. Học trường này cũng toàn là con nhà khá giả, cho nên việc tìm kiếm nhà của hai người này không mất quá nhiều thời gian. Lý và cô giáo chủ nhiệm đến nhà của Thủy trước,